Chàng rể siêu cấp, chương 804, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 804, Hà Thanh Phong kìm nén khu vực tam điện Hà Tiêu Tiêu quỳ trước quan tài kinh của mẹ mình, nói hết tội ác của Hà Thanh Phong. Hôm nay tất cả những gì Hà Thanh Phong làm đã vi phạm cam kết ban đầu với mẹ mình, cô ta phải nói tất cả chuyện này cho bà biết, để bà ở trên trời cao nhìn cho rõ cuối cùng Hà Thanh Phong đối xử với bà như thế nào. Giờ phút này trong lòng Hà Thanh Phong đau khổ không chịu nổi. Ông ta không muốn nhìn thấy Hà Tiêu Tiêu đến cấp chủ hoàng, bởi vì hoàn cảnh ở đó tuyệt đối không phải là nơi một công chúa được nuông chiều từ bé như cô ta có thể chấp nhận. Nhưng Dực lão đã nói rất rõ, hơn nữa Hà Tiêu Tiêu lại cố chấp như vậy. Nếu lần này tiếp tục bao che Hà Tiêu Tiêu, sợ rằng sẽ khiến toàn bộ Tư Môn bất mãn, đổi thành trước kia có lẽ Hà Thanh Phong sẽ không quan tâm cái nhìn của Tư Môn. Con gái ông ta tới thoải mái, muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là con gái của chủ nhân tan điện. Nhưng bây giờ, biến hóa của cấm địa thế giới thứ hai khiến Hà Thanh Phong không dám coi thường quan hệ giữa Tư Môn và Tam Điện. Điện chủ, người thật sự muốn có chủ đến cấp chữ hoàng ạ? Thuộc hạ của Hà Thanh Phong hỏi. Hà Thanh Phong thở dài, nói. Trước kia Tiêu Tiêu tùy hứng, chẳng qua cũng chỉ trêu chọc một vài nhân vật nhỏ mà thôi, nhưng lần này đến ngay cả Dực lão nó cũng không coi vào đâu. Nếu như tôi tiếp tục bao che, làm sao ăn nói với Tư Môn? Nhưng hoàn cảnh của cấp chữ hoàng, ăn uống ngủ nghỉ tuyệt đối tiểu thư không thể chấp nhận được đâu. Không chấp nhận thì có thể làm gì? Cũng đến lúc để nó biết phạm sai lầm phải trả giá đất rồi. Nó đang ở đâu? Hà Thanh Phong hỏi. Từ đường ạ, Hà Thanh Phong nhíu mày. Trước kia khi Hà Thanh Phong trách cứ Hà Tiêu Tiêu sẽ đến từ đường tố khổ. Đây ra chiêu cuối của cô ta, lần nào dùng cũng có thể khiến Hà Thanh Phong thỏa hiệp. Dù sao nơi đó cũng có người phụ nữ mà Hà Thanh Phong yêu sâu đậm nhất. Nhưng lần này Hà Thanh Phong sẽ không thỏa hiệp nữa, cũng không có tư cách dễ dàng thỏa hiệp. Còn muốn dùng chiêu này, đã vô dụng rồi. Hà Thanh Phong bất đắc dĩ nói, đứng dậy đi về phía từ đường. Hà Tiêu Tiêu đang quỳ trước linh vị, nghe thấy tiếng bước chân có người đi tới, cô ta biết nhất định là Hà Thanh Phong, lập tức bắt đầu màn biểu diễn của mình. Mẹ, mẹ mau mở mắt ra nhìn đi, nhìn xem ông ấy đối xử với con như thế nào. Cam kết của ông ấy trước mặt mẹ giờ đã biến thành một đồng phân chó. Vì một người ngoài, ông ấy đã đánh con đến lần thứ hai rồi. Mẹ mau tỉnh lại đi. Bên trong quan tài kinh là thi thể mẹ của Hà Tiêu Tiêu. Mặc dù đã rất nhiều năm nhưng thi thể được bảo quản vô cùng hoàn hảo, ngoài việc không có huyết sắc ra thì thân thế không hề có dấu hiệu thối rữa. Nghe thấy những lời này, trong lòng Hà Thanh Phong mềm nhún. Nhưng lời Dực lão nói trước khi đi lại vang vọng trong đầu, khiến ông ta không thế không dân lòng lại. Lần này cho dù con diễn thế nào cũng vô dụng. Hà Thanh Phong lạnh nhạt nói, mẹ, mẹ nghe xem ông ấy đang nói gì kìa, ông ấy lại vì một người ngoài mà không quan tâm đến con. Hà Tiêu Tiêu khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc đến xé tim xé gan. Đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến cấp chủ hoàng đi. Hà Thanh Phong tiếp tục nói, đến cấp chủ hoàng, Hà Tiêu Tiêu bỗng ngây ngẩn, cô ta biết rõ hoàn cảnh của cái nơi tà tơi rách nát cấp chủ hoàng đó. Trong mắt cô ta, nơi đó hoàn toàn không phải nơi người ở, cô ta đường đường là con gái của chủ tam điện, sao có thể đến nơi như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ, buồn cười chưa, ông ấy lại bắt con đến cấp chữ hoàng. Hà Tiên Tiêu nói xong đứng lên, quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Phong, tiếp tục nói. Uy hiếp con cũng vô ích, con tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi lão già kia. Hà Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù là đến mức này, Hà Tiêu Tiêu vẫn mang dáng về coi trời bằng vung, thậm chí cảm thấy chẳng qua ông ta chỉ đang uy hiếp. Bây giờ cho dù con có muốn xin lỗi Dực lão cũng vô ích. Dựa theo quy củ của Thiên Khải, con không có tư cách ở lại khu vực Tam Điện. Hà Thanh Phong nghiêm túc nói. Trong lòng Hà Tiêu Tiêu chót dạ, nhìn biểu cảm của Hà Thanh Phong hình như không giống nói đùa. Điều này sao có thể xảy ra? Hà Thanh Phong sao có thể thật sự đưa cô ta đến khu vực cấp chử hoàng? Cha lại sợ lão già kia, Hà Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi nói. Mẹ con cũng là cao thủ cấp chữ thiên, bà ấy hiểu rất rõ ý nghĩa tồn tại của Thiên Khải. Cho dù hôm nay bà ấy còn sống cũng sẽ xử phạt con như vậy thôi, bởi vì sự tùy hứng của con đang phá hoại quan hệ giữa Tứ Môn và Tam Điện. Mà tình hình bây giờ, Tứ Môn Tam Điện nhất định phải hóa giải mâu thuẫn. Hà Thanh Phong giọng nghiêm nghị, em, nói nhiều như vậy một con thấy là cha sợ Dực lão thì có. Cha thân là chủ Tam Điện vậy mà lại sợ người của Tứ Môn. Chẳng lẽ lão già kia còn có thể cướp đi thân phận của cha hay sao? Hà Tiêu Tiêu khinh thường nói. Cũng đến lúc để con nếm chút khổ sở rồi. Nếu không biến động sau này con sẽ không chấp nhận nổi. Tại cha không sớm ý thức được điều này, mới nuôi thành tính cách kiêu ngạo đó của con. Có điều bây giờ vẫn còn chưa muộn, muốn trở về Tam Điện, dùng thực lực của mình mà trở lại đi. Hà Thanh Phong nói, Hà Tiêu Tiêu siết chặt nắm đấm, chuyện phát triển đến bước này là điều cô ta chưa từng nghĩ tới. Cô ta vốn tưởng rằng đó chẳng qua là đùa, chỉ là cố ý hù dọa cô ta mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra đây là thật, Hà Thanh Phong thật sự sẽ làm vậy. Cha không sợ con đi gặp mẹ, Hà Tiêu Tiêu uy hiếp nói. Cha sẽ chế tạo một chiếc quan tài giống như vậy cho con, sẽ để mẹ con hai người vĩnh viễn ở chung. Nói ra lời này, Hà Thanh Phong quay đầu đi ngay, trong lòng ông ta đang rỉ máu, nhưng không thể không làm như vậy. Hà Tiêu Tiêu đứng chết trên tại chỗ, người cha luôn bảo vệ cô ta từ nhỏ đến lớn cho dù cô ta làm chuyện gì lại nói ra những lời này. Điều này khiến cô ta có cảm giác như mình nghe nhầm vậy. Chết, Hà Tiêu Tiêu thật sự có dũng khí làm vậy á, đương nhiên là không, tính tùy hứng buông thả của cô ta không đủ để cô ta đi đối mặt với cái chết. Vị đại tiểu thư này không sợ trời đất, nhưng sợ chết, Hàn Tam Thiên, không ngờ anh chết rồi vẫn còn để lại cho tôi nhiều phiền phức đến vậy, đừng để tôi tìm được thi thể anh, nếu không tôi sẽ khiến anh hóa thành tro bụi. Hà Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, tất cả nguyên nhân tới từ Hàn Tam Thiên, cho nên lúc này Hà Tiêu Tiêu lại gán thêm thù hận lên người Hàn Tam Thiên. Lúc này ở Ma Vương Quật, Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh ngã xuống đất không rõ sống chết. Con rắn trắng nhỏ kia nằm trên ngực Hàn Tam Thiên, dáng vẻ lười biếng, rõ ràng là đang nghỉ ngơi. Mà con thằn lằn khổng lồ nọ lại rụt rè e sợ núp ở trong góc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con rắn trắng nhỏ, trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy sợ hãi. Từ vết thương khắp người con thằn lằn khổng lồ có thể nhìn ra nó bị thương không nhẹ. Ngay lúc này, tay Hàn Tam Thiên đột nhiên khẽ nhúc nhích. Con rắn trắng nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía con thằn lằn khổng lồ thè lưỡi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thằn lằn khổng lồ như buông được gánh nặng, chạy vội đi để lại một vệt khói, cứ như thể phải đợi Hàn Tam Thiên tỉnh lại nó mới có thể rời đi vậy. Cảm giác đầu tiên của Hàn Tam Thiên khi tỉnh lại là cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rời ra thành từng mảnh vậy, suy nghĩ tiếp theo chính là Khương Oánh Oánh. Oánh Oánh, Oánh Oánh. Hàn Tam Thiên cố nén đau đớn ngồi dậy tìm kiếp bóng dáng Khương Oánh Oánh khắp nơi. Cách chương.